Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 481, 481 thiên kiêu. Mã Nhiên, thời khắc này, Tô Sắc Phi nghĩ đến rất nhiều. Đã biết điều kiện một, đời thứ hai sát lục chi thần so với đời thứ nhất sát lục chi thần cường rất nhiều. Hơn nữa có thời gian phúc lợi. Trên địa cầu mỗi một ngày qua, hắn là có thể hưởng thụ mấy trăm năm kém. Đã biết điều kiện hai, tuy rằng sơ đại sát lục chi thần chiến lực kéo hông, nhưng lần trước Sắc Phi đại nhân cùng Mã Nhiên cũng là phối hợp hiểu ngầm, mật thiết hợp tác, mới miễn cưỡng đem nó tiêu diệt. Cầu chứng, trong miệng Mã Nhiên, những người khác là ai? Hẳn là so sánh ra sức cấp thần đội hữu mới đúng. Kiếm thủ, Lâm Cầu Bại, Ma Tử, Trương Cuồng, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, Du Hí Chủ Thần, Huyền, Núi Cao Hóa Người Tiểu Đạo Sĩ Võ Đang, Xuyên Kha Đại Hoàng Tử Lý Đường, cho tới đang ở tín ngưỡng trong nước suối ngâm ngang trọng sinh Thượng Đế Grever cùng Sa Đang, thủ hộ giả tổ chức Hàn Quốc phân bộ tình kiếp, Kim Ear, là Tô Sắc Vi đầu tiên bài trừ hai cái tuyển hạng. Mã Nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ là mỉm cười giải thích, trừ bỏ Chu Hàm Dịch cùng Ngô Địch bên ngoài, còn có mấy cái người mới. Bọn họ, chấm ngoặc kép, xem như là người tình nguyện. Nghe đến đó, thiếu nữ trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Nàng tay trái nắm tay, chùy ở lòng bàn tay phải trên. Rõ ràng, Mã Nhiên xưa nay đều là tính toán thâm trầm, bố cục sâu xa, phòng ngừa chu đáo, là đi một bước nhìn trăm bước ra hỏa. Lần này bảo là muốn đi bóp chết đời thứ hai sát lục chi thần. Nhìn như mục tiêu sáng tỏ. Trên thực tế, căn cứ Tô Sắc Phi đối Mã Nhiên hiểu rõ, cái tên này tuyệt đối không thể vẻn vẹn chỉ có này một mục đích. Những kia bị lâm thời mộ binh, những người tình nguyện, khoảng chừng là vì hoàn thành ngoài ngạch thí nghiệm. 89/10 là như vậy rồi. Cho tới nói, Mã Nhiên đến cùng đang làm gì thí nghiệm? Tô Sắc Phi chẳng muốn suy nghĩ, lãng phí tế bào não sự tình. Sắc Phi đại nhân chẳng đáng đi làm. Thiếu nữ không chút hiếu kỳ, thậm chí chẳng muốn mở miệng hỏi dò. Không nằm ngoài, vận khí, thiên phú, hoàn cảnh sinh tồn thay đổi, giáp máy kiểm tra, địa cầu nhân loại thích ứng lực, những từ khóa này thôi. Nàng quá hiểu Mã Nhiên rồi. Tư duy sinh động lại nhảy ra Tô Sắc Phi. Vào lúc này, bỗng nhiên ý thức được đến một cái nghiêm túc vấn đề. Ai? Ta vừa nãy là nghĩ phóng đại chiêu cùng Thượng Đế đồng quy vu tận chứ. Mặc dù mình xác thực có hoàn toàn chắc chắn, có thể kéo Thượng Đế, Grever cùng chết, thế nhưng không chịu nổi nhân ra có thể phục sinh à. Chính mình hiện tại vẫn không có vạn hóa đến tương tự phục sinh tệ năng lực. Chết rồi đó chính là thật chết rồi. Thượng Đế này xem như là mở treo chứ. Phá hoại cân bằng. Thượng Đế năng lực này thật nên từ thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống bên trong xóa rơi a. Hí, ta vừa nãy dĩ nhiên quên vạn hóa năng lực của hắn rồi. Tô Sắc Phi Mỹ mâu trừng trừng, cắn răng nghiến lợi nói. A a a, Phạm ngu xuẩn. Mã Nhiên nhìn trước mắt bỗng nhiên tự bế tiểu đồng bọn, khóe môi không ngừng được trên đất dương. Trong lúc giật mình, hắn mơ hồ cảm giác kiếp trước nữ võ thần cùng trước mắt Sa Điêu thiếu nữ, hai cái phân biệt rõ ràng hình tượng, lại từ từ điệt tính gộp lại. Mã Nhiên cảm thấy, chính mình vào lúc này hẳn là an ủi một hồi đối phương. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn thăm thẳm nói, dưới cái nhìn của ta, rất nhiều trấn quốc cấp năng lực bên trong, chấm ngoặc kép, ngươi nhất không cần vạn hóa, hẳn là chính là Thượng Đế rồi. Mã Nhiên nhìn về phía Tô Sắc Phi, biểu hiện phức tạp, trong giọng nói, tựa hồ nín cười, vừa giống như là ở chân thành an ủi, đẩy Thượng Đế tên gọi đi mục nuôi tín đồ, loại này phí đầu óc sự tình, cũng không thích hợp ngươi, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không thế nào tán thành phương Tây. Thượng Đế chứ, nói tới chỗ này, Mã Nhiên bừng tỉnh ý thức được, thời gian này tiết điểm, Trung Quốc phương Bắc. Có một cái có thể cấp tốc biến hiện chiến lực. Đó là có Hạo Thiên xưng hào, Đông Phương Thượng Đế. Trương Thiên Nhận, đồng dạng làm thượng vị trấn quốc cấp năng lực giả tồn tại. Nhưng cũng là một cái bi tình anh hùng. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đời trước đối ngoại tuyên bố tự thân siêu năng lực là cứu cực thiên phú tu luyện. Mã Nhiên, cùng Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận mới là nhân vật cùng một thời đại. Thượng đế, võ thần những người này, đều là lão tiền bối. Đã từng cùng Trương Thiên Nhận mấy lần gặp nhau. Mã Nhiên ký ức chưa phai. Cái kia bá khí lộ ra ngoài nam nhân. Lần thứ nhất gặp mặt, liền đối với hắn tung ra cành ô liu. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thiên kiêu, Mã Nhiên, quả thực phong thần tuấn lãng. Oai hùng bất phàm, vừa thấy quên tục, dáng dấp kia và khí chất. So với lão tử lúc còn trẻ còn soái. Gia nhập ta, Mã Nhiên, chờ ta đúc thành thiên đình. Liền sắc phong ngươi là thiên đình chiến thần. Cho ngươi tất cả tài nguyên. Trợ ngươi đột phá giới hạn. Hiện tại ngươi, tuy rằng ở nội khí, giáp máy, hữu văn chờ nhiều lĩnh vực trình độ, đều vượt xa những người khác. Nhưng, những kia siêu phàm hệ thống hạn mức tối đa, thực sự là quá thấp. Ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta. Chúng ta có thể lẫn nhau thành tựu. Có sự giúp đỡ của ngươi. Ta có lòng tin đem đám kia ngoại tinh thực dân giả toàn bộ đuổi ra địa cầu. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước tiên trấn áp quốc nội không đồng thanh âm. Tài năng đem sự tình làm tốt. Tên chính tắc nói thuận. Làm việc trước. Trước hết nắm giữ đại nghĩa. Thiên kiêu. Ngươi tuổi quá trẻ. Thời gian sẽ chứng minh. Ta mới là chính xác. Làm ngươi nhìn thấy đoạn này ghi hình thời điểm. Ta hẳn là đã chết rồi. Rốt cuộc ngươi ở hành tinh khác chấp hành nhiệm vụ. Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Nếu như trong tương lai. Có thể. Xin phục sinh thê tử của ta cùng con gái. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu rồi. Đáng tiếc. Thiên đình của ta chỉ kiến một cái mô hình. Liền bị đám kia người ngoài hành tinh liên thủ làm nát. Liền hạt giống đều không có còn lại. Nếu không thì. Ngược lại có thể đem thiên đình chi chủ truyền thừa cho ngươi. Ha ha ha, đây là Hạo Thiên cuối cùng bí mật rồi. Mã Nhiên lão đệ, này chén ly biệt rượu, kính ngươi. Cho nên nói, mình kiếp trước, vì sao lại đối ngoại tuyên bố siêu năng lực là cứu cực thiên phú tu luyện đây? Võ hiệp tình cảm, có đóng vai loại này không giảng đạo lý phần mềm hách. Không cân nhắc thấu triệt sau cố gắng vận dụng, lãng phí đại lượng thời gian về mặt tu luyện, chẳng phải là thuần bại não. Bất quá, đi đường vòng rất bình thường. Mã Nhiên đời trước tuy rằng đường đi chạch, nhưng sau đó tốt xấu cũng dừng cương trước bờ vực. Đúng lúc đi trở về chính đạo, mạnh mẽ là chính mình sáng tạo cơ hội sống lại, để thời gian ngược dòng. Một lần nữa sống thêm đời thứ hai. Hiện tại, tất cả đều có thể. Suy nghĩ đến đây, Mã Nhiên thu hút phát tán ý nghĩ. Sống lại tới nay, đối với Hạo Thiên người này. Vẫn đặt tại trước mặt Mã Nhiên vấn đề là Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận ở tao ngộ bi kịch trước vẫn là cái phổ thông người đàn ông trung niên. Cuộc sống của hắn không tính mỹ mãn, nhưng cũng tồn tại chính mình tiểu hạnh phúc. Chỉ có ở gặp bất hạnh, toàn gia chết hết sau, Trương Thiên Nhận một đêm đầu bạc mới đạt đến giác tỉnh thắng ngộ thạch siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, người là sẽ tiến bộ. Đã từng đối mặt những vấn đề kia, đối với mình bây giờ tới nói, đã không thể xưng là vấn đề khó rồi. Dù cho tư chất lại yếu, sinh tử một đường chiến đấu, nhiều tham gia mấy lần, cũng có thể đạt đến tiêu chuẩn rồi. Lại không ăn thua, chờ sau khi trở về, tìm tới lực lượng tinh thần sạc dự phòng. Grever thu gặt một tia thần tính, hóa thành tinh khiết sức mạnh tinh thần. Cũng có thể trợ giúp Trương Thiên Nhận đạt đến siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thấp nhất tuyến. Nghĩ đến nhiều như vậy, thời gian chỉ quá khứ một giây mà thôi. Mã Nhiên nhìn về phía Tô Sắc Vi, ngữ khí bình tĩnh nói. Không cái gì có thể tiếc nuối. Thượng đế, Grever hiện tại trạng thái, thì tương đương với lục thần trang. Không có quá nhiều tiềm lực trưởng thành. Vạn hóa năng lực của hắn cũng không có tác dụng gì. Phải biết, chấm ngoặc kép, ngươi nhưng là Tô Sắc Phi a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.